Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3383, quần tộc cuộc chiến, hôm nay chỗ đàm luận, đối với đạo lăng xúc động lớn vô cùng, áo xám thiếu niên nhưng là lão đại ca đệ tử, ở một thời đại nào đó tất nhiên là quát tháo thiên hạ kinh thế cường giả. Cái kia thanh đồng đan đỉnh nên ở trên thân thể ngươi chứ. Áo xám thiếu niên nhìn về phía đạo lăng. Đối này hắn cũng không có ẩn giấu. Đỉnh kia rất thần bí. Hắn có thể rèn luyện đi tử vong chi khí. Có thể thấy được này thanh đồng đan đỉnh đối với huyết sắc cấm kỵ lộ ý vị như thế nào. Vật này lưu ở trên thân thể ngươi đi. Áo xám thiếu niên lạnh nhạt nói. Năm đó coi như là sư tôn, cũng không từng mở ra này thanh đồng đan đỉnh. Nếu có duyên, nói không chắc thanh đồng đan đỉnh bên trong tạo hóa thuộc về ngươi, trong này có tạo hóa. Lão đại ca cũng không từng mở ra, đạo lăng triệt để thay đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới đỉnh kia bên trong, lại vẫn cất giấu đại tạo hóa. Tạo hóa cùng luân hồi nhất mạch có quan hệ. Vật này đối với luân hồi nhất mạch phi thường trọng yếu. Áo xám thiếu niên nói rằng, cùng luân hồi nhất mạch ân oán, tựa hồ cũng là bởi vì này thanh đồng đan đỉnh, đạo lăng cùng đan đế đều giật mình. Đối với thanh đồng đan đỉnh bọn họ biết được lai lịch khẳng định phi phàm, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như vậy lớn. Trong này táng không thể nào tưởng tượng được đại tạo hóa. Ta sẽ bảo toàn hắn. Sẽ không để cho đan đỉnh rơi vào luân hồi nhất mạch trong tay. Đạo lăng trịnh trọng mở miệng. Lập tức hắn hỏi. Ta hiện tại liền muốn biết. Lão đại ca trấn áp địa vực. Đến cùng cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Áo xám thiếu niên nhíu mày. Hắn nhẹ lắc đầu nói. Ta không rõ ràng, thế nhưng nên cùng huyết sắc cấm kỵ lộ không có liên quan gì. Nói chuẩn xác, cái kia không phải sư tôn trấn áp kẻ địch. Sư tôn chiến lực đã là đỉnh phong tạo cực. Trong cổ sử có thể ra hắn trái phải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có kẻ địch sẽ làm sư tôn tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, trấn thủ. Xác thực nói đây là một con đường. Hắn thần bí trình độ không thấp hơn tạo hóa hải. Đạo lăng hãi hùng khiếp vía. Có thể làm cho lão đại ca trả giá suốt đời sức mạnh trấn áp đường nối. Đi về nơi quái quỷ gì? Ngươi có phải là đi tới tạo hóa hải? Đạo lăng đối với tạo hóa hải thực sự là quá hiếu kỳ. Hắn đã từng đi qua. Đáng tiếc không biết là tạo hóa hải. Áo xám thiếu niên gật đầu. Để đạo lăng kinh dị. Nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều. Thế nhưng áo xám thiếu niên căn bản không rõ ràng tạo hóa hải đến cùng là cái gì hình thái. Hắn lắc đầu nói. Tạo hóa hải xuất hiện thời gian cũng khác nhau. Ta chỉ là hiểu rõ. Có một ít vũ trụ chí cường giả. Đều muốn vượt qua tạo hóa hải, đi hải một đầu khác. Cổ chi nghe đồn hải một đầu khác là vĩnh sinh nơi, đến cùng là cái gì? Áo xám thiếu niên lãnh đạm mở miệng, không rõ ràng, cho chúng ta quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Ta ngẫu nhiên gian nghe được sư tôn nhắc qua, vũ trụ sơn chủ nhân vũ trụ lão nhân đã từng cùng kỳ lực lượng một đời chế tạo vũ trụ sơn. Lại như đúc thành một khẩu công cụ vượt biển. Đạo lăng một trận tê cả da đầu. Vũ trụ sơn không chỉ có là vũ trụ lão nhân chí bảo. Vẫn là hắn độ hải một cái công cụ. Lẽ nào này tạo hóa hải một đầu khác thật cất giấu cái gì ghê gớm đại tạo hóa không thành. Để vũ trụ chí cường giả đều đỏ mắt. Áo xám thiếu niên đối với vũ trụ lão nhân không hiểu nhiều. Thế nhưng hắn có biết, vũ trụ lão nhân không thuộc về vũ trụ này thời đại. Hẳn là trước đại phá diệt niên đại vũ trụ chí cường giả. Ầm ầm, Ngay ở Đạo Lăng cùng áo giám thiếu niên nghị luận thời khắc, Đế Lộ Chiến Lan truyền ra đinh tai nhức óc nổ vang. Bọn họ lắc đầu nhìn tới, nhìn thấy một bộ diệt thế hình ảnh, chư thiên lún xuống, ngàn tỷ lớp ánh chớp tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra đồ đế khí lưu. Đây là đại đế lôi kiếp cuối cùng kết thúc, đây là vũ trụ chí cường kiếp nạn, tàn tạ đế lộ chiến đều ở dì rào rung động, vô tận cương vực ở sụp nứt. Hết thảy đều nương theo một cái sợi tóc xám trắng, cái bóng đang rung động ầm ầm. Này một tia chớp đã không thể nào tưởng tượng được kinh người đến mức nào. Mông lung ngập trời ánh chớp, liền như vậy nghiêng xuống đến, để đế lộ chiến đều đứt đoạn, xuất hiện một đám lớn vực sâu. Đại đế, cửu tuyệt thiên vô tận sinh linh rít gào, đây là tuyệt sát, quá máu tanh. Bắt nguồn từ ở vũ trụ máu tanh chấn áp, chí cường thiên phạt lực lượng kích rơi xuống, đối với quét rác lão nhân tiến hành máu tanh đánh giết. Có óng ánh đế huyết đều bắn lên, quét rác lão nhân đều phải bị xé thành hai đoạn. Đây là chí cường sát phạt, đủ để cắn giết đại đế. Đại đế đều cũng không đủ sức mạnh nghịch chuyển lôi kiếp. Chỉ có thể chịu đựng đi mới có thể bước vào đế cảnh, chặt đứt đại vũ trụ ràng buộc. Nhưng là này kiếp nạn không phải tốt như vậy vượt qua. Không chỉ có thiên kiếp, còn có người kiếp. Năm đại tổ vương binh dựng lên đến rồi, chỉ về hướng về quét rác lão nhân, hướng về hắn độ kiếp nơi đâm tới. Tổ vương máu triệt để bốc cháy lên, bùng nổ ra xuyên thủng cửu u thời không vô lượng chùm sáng. Để này kiếp nạn trình độ hung hiểm tăng vọt một đoạn. Đạo lăng song quyền đều nắm chặt. Tai nạn này quá khốc liệt. Quét rác lão nhân lồng ngực đều bị một khẩu màu máu trường mâu xuyên thủng. Khủng bố tổ vương sát kiếp nằm dày đặc quét rác cơ thể ông lão. Phải đem hắn triệt để xé ra. Không biết bao nhiêu cường giả run rẩy, toàn bộ đế lộ chiến toàn diện bắt đầu đổ nát, nhuộm đế huyết, phiêu tán đế cốt. Quét rác lão nhân không giống nhau, hắn là mặt pháp niên đại đệ nhất đế, nhất định đứng ở huy hoàng nhất lĩnh vực, chiến lực đủ để sánh vai cổ thiên đình đời đời thiên đế. Húng, một tiếng khủng bố tiếng gào rung động toàn bộ lôi kiếp. Năm đại tổ vương binh đều đang run rẩy. Quét rác lão nhân bùng nổ ra cao nhất chiến lực, liều chết chém giết, hắn khủng bố vạn phần. Vừa bước vào đế cảnh đều thiêu đốt một phần đế nguyên, gào vỡ đầy trời lôi điện. Năm đại tổ vương binh đều bay ngang ra ngoài. Phúc, quét rác lão nhân ho ra một ngụm máu lớn, hắn cũng bay ngang ra ngoài, đế thể đều dạn nứt, khí huyết khô héo xuống, quả thực lâm xính tử vong. Nhưng là hắn còn chưa chết, hắn còn sống sót, thở hổn hển. Hắn thành công chặn lại rồi cường sát nhất kiếp, gắng vượt qua. Một khi khôi phục như cũ, nhất định uy hiếp cổ kim tương lai. Toàn quân đề phòng. Đại hắc đỏ mắt lên phát ra một tiếng gào thét, mi tâm chìm nổi cổ thiên đình quyền trượng nhảy hướng về bầu trời, lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía quét rác lão nhân độ kiếp nơi. Hướng về lại một lần nữa nghịch chuyển mà đến năm đại tổ vương binh đánh giết. Đế lộ chiến khu vực biên giới trong nháy mắt sôi trào, một khẩu tiếp một khẩu thiên binh ở giải phong. Tổ long đỉnh ầm ầm chuyển động, hư không thiên bi hiển hóa ra đại hư không vũ trụ. Hai đại tạo hóa thiên binh trong phút chốc nhảy vụ quá khứ, cùng cổ thiên đình quyền trượng tam đại chí bảo liền thành một vùng, quay chung quanh quét rác lão nhân ầm ầm vận chuyển, chống đối năm đại tổ vương binh đánh giết. Giết, dị vực phương hướng truyền đến thông thiên giống to, lại có tam đại cổ vương đi ra. Nương theo tối om om đại quân ở bắn vọt, hướng về quét rác lão nhân bắn vọt. Một khi hắn chậm lại đây, hậu quả khó mà lường được. Một tôn cảnh giới đỉnh cao đại đế, đủ để ngăn trở dị vực rất nhiều cổ vương. Dị vực tiến công cửu tuyệt thiên tổn thất cũng sẽ không có cách nào cân nhắc. Trận chiến này sẽ không có ở tiếp tục đánh ý nghĩa. Giết A, hai đại vũ trụ cường giả đều phát điên. Quả thực chính là ngàn tỷ chân long ra hạp. Song phương cách tàn tạ đế lộ chiến, bùng nổ ra khủng bố sát quang. Đế lộ chiến đáng là gì? Chỉ cần một cái tàn đế mà thôi. Giết tới cho ta, dị vực gốc gác lại vẫn là kinh khủng như vậy. Rất nhiều chuẩn vương xuất cảnh, một khẩu tiếp một khẩu vương binh thức tỉnh, đếm không hết binh mã ở bôn tập. Cố nhiên ở đại đế lôi kiếp bên dưới hao tổn mấy chục triệu hùng binh, đủ khiến dị vực thương gân động cốt. Thế nhưng còn không đến mức để dị vực không có một trận chiến sức mạnh. Đây là không thể nào tưởng tượng được sát cục sinh ra. Hai phe nhân mã đối lập, đại đế lôi kiếp mới xuất hiện, liền điên cuồng xuất kích. Cổ thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng, có người sợ hãi, nghe được chấn động cửu u thời không tiếng bước chân. Đây là cổ thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng giết ra đến rồi. Toàn bộ đều nằm ở hoàng kim năm tháng. Bọn họ cầm sáng loáng cổ binh khí, lộ ra khủng bố khí thế chiến giáp. 10 vạn thiên binh thiên tướng uy thế tổ hợp lại với nhau, có thông thiên chi thế, bùng nổ ra mãnh liệt cực điểm chiến hỏa. Cho cửu tuyệt thiên một cái thuốc trợ tim môn sơ, ai cũng có thể nhìn ra. Dị vực triệt để phát điên, muốn mượn cơ hội nhằm phía cửu tuyệt thiên, đem quét rác lão nhân cho tàn sát, phòng ngừa hắn khôi phục như cũ. Thậm chí dị vực phương hướng còn lan truyền ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Lại là vài vị cổ vương theo trong ngủ say thức tỉnh xưa nay. Trận chiến này nhất định phải thây chất đầy đồng. Tàn tạ đế lộ chiến đều bị đạp lên run rẩy, đếm không hết binh mã đang chém giết lẫn nhau. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều lộ ra mênh mông huyết quang. Đây là chủng tộc cuộc chiến, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Dị vực vừa xuất quan liền giết đỏ mắt, thậm chí rất nhiều cường giả giết hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ. Chỗ cần đến nhắm thẳng vào đạo lăng, đại kiếp nạn muốn tới. Đạo lăng đã cảm giác được nghẹt thở áp lực. Dị vực cổ vương cố nhiên chết đi mười mấy vị, nhưng là ai biết dị vực mạnh như thế nào gốc gác. Cố nhiên cổ vương hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn không ít kẻ đầu đường xó chợ có thể loại kém. Xoẹt xoẹt, đạo lăng lập tức hoành treo lên đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, khí thôn thiên hạ, hóa thành một tôn hoành hành thiên hạ chiến tiên, trực tiếp giết vào hướng về hắn áp sát dị vực binh mã bên trong. Triển khai máu tanh nhất khủng bố đánh giết. Giết, đạo lăng giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Chiến thiên quyền bạo phát, như là màu máu đại thế đến. Đạo lăng tắm rửa chúng thần máu, như một tôn hằng cổ sát đế. Lộ ra khốc liệt chi khí sát niệm. Để dị vực vọt tới binh mã đều đang run rẩy. Ầm ầm, thực tinh thảo khôi phục, màu vàng dây leo rung động đầy trời sao, trực tiếp đánh lên đi, đập sập liên miên cường giả. Đạo lăng đẫm máu mà cuồng, hướng về đế lộ chiến ép tới, hướng về quét rác lão nhân ép tới. Một khi quét rác lão nhân khôi phục như cũ, bọn họ thì có hy vọng cùng dị vực triển khai tương đối công bằng đối kháng. Toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo rung động, đầy trời sát phạt lực lượng, vòm trời đỏ sẫm, tung huyết ngục, đâu đâu cũng có chấn động phía chân trời tiếng la giết. Tàn tạ đế lộ chiến nhuộm đỏ huyết, hết thảy đều quay chung quanh quét rác lão nhân ở giao chiến. Lạnh lẽo sát khí đều muốn xé ra toàn bộ đế lộ chiến. dị vực giết ra ngoài rất nhiều cường giả muốn chém đi đạo lăng. Nhưng là hắn há có thể là dễ trêu như vậy. Ầm ầm, để đạo lăng thay đổi sắc mặt chính là áo xám thiếu niên. Hắn tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là hắn ra tay, bàn tay liền như vậy giơ lên đến, sinh ra khủng bố dị tượng, có thể nói tuyệt thế giao cầu sinh ra, đại vũ trụ đều bị đánh mở. Đòn đánh này khủng bố tuyệt luân, thời không đều bị xé thành phấn vụn, quả thực chặt đứt vùng tinh không vũ trụ này. Nhưng là hắn thủy chung rất bình tĩnh, đạo lăng theo chiêu thức của hắn bên trong, tựa hồ nhìn thấy đã từng một vị giết tới thế gian không người dám xưng hùng cường giả tuyệt thế. Quét rác lão nhân đệ tử há có thể là hạng người bình thường. Giết đại đế, chảm đạo chủ, hiện tại dị vực liền hai cái này mục tiêu. Chém giết đại đế, chém giết đạo lăng, ầm ầm ầm, nơi này cuốn lấy lên máu tanh mưa gió. Dị vực cổ vương đều khôi phục chí cường sát niệm, hướng về đạo lăng đang trùng kích, phải đem hắn đánh chết đi. Có thể thấy bọn họ đối với đạo lăng căm hận trình độ, hận không thể đem hắn ngũ mã phân thây cho bản vương giết. Đại hắc phát ra chấn động vòng trời tiếng gào, ở dị vực kinh thế hãi tục dưới ánh mắt ngàn vạn thực tinh thảo ở thức tỉnh. Liên miên liên miên tầng 9 tôn chủ ở trong ngủ say tỉnh lại. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Vạn đạo giới dĩ nhiên đi ra hơn 300 vị tầng 9 tôn chủ. Lẫn nhau gian khí tức tổ hợp lại với nhau, hóa thành chư thiên sát cục. Quả thực có thể đối kháng dị vực cổ vương. Sao có thể có chuyện đó? Dị vực cổ vương đều phát điên. Hơn 300 vị tầng 9 tôn chủ, ai cho đạo chủ phủ dũng khí để bọn họ bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy? Đừng nói bọn họ, cửu tuyệt thiên tu sĩ đều dọa sợ. Này chẳng phải là hiện tại vạn đạo giới trở thành mạt pháp niên đại nắm giữ tầng 9 cường giả nhiều nhất siêu cấp thế lực? Bọn họ là làm thế nào đến mưu đoạt nhân mệnh thạch chi hải? Mười mấy vạn hy thế bảo đan há có thể là bình thường chi vật? Hết chương.